Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nhưng phải quấn chặt. Chương 31, nhưng phải quấn chặt tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Tôn Mẫu vẫn là khó có thể tin. Nàng xem thấy Tôn Di Y, hỏi, Di Y, người thật nhìn thấy Thạch Lỗi công ty bọn họ giám đốc. Tôn Di Y làm chứng thực Thạch Lỗi lời nói, gật đầu nói, vừa qua thời điểm. Thạch đầu ca công ty bọn họ lão tổng cũng tại. Chỉ là về sau để người quản lý kia cùng ta đàm, hắn cùng ngươi nói thế nào? Liền theo thạch đầu ca nói một dạng. Nếu như ngài nguyện ý làm người tình nguyện, như vậy thì cần ta cùng bọn hắn ký tên một cái hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Tôn Mẫu không hiểu Thạch Lỗi vội vàng giải thích nói. Phẫu thuật dù sao nương theo lấy mạo hiểm, coi như bác sĩ cho dù tốt. Y dùng thiết bị cho dù tốt, cũng có nhất định giải phẫu thất bại nguy hiểm tựa như là tại bệnh viện phẫu thuật trước đó. Cũng cần họ hàng thân thuộc ký tên phẫu thuật mạo hiểm hiệp nghị thư công ty của chúng ta hiệp nghị. Đại khái tiện tay thuật mạo hiểm hiệp nghị thư một dạng. Chỉ là nhiều mấy cái đóng tại tâm tạng giá đỡ miễn phí cung cấp. Đồng thời công ty của chúng ta gánh vác tiền giải phẫu để mà cùng thuật hậu phí dụng điều khoản. Tôn Mẫu gật gật đầu. Lại hỏi, Di Y, người hãy nói một chút, người quản lý kia còn nói cái gì? Cũng không nói gì, cũng là nói cho ta biết. Bất kể như thế nào chuyện này khẳng định là có nguy hiểm tương đối. Cho nên nếu như ngoài ý muốn nổi lên, công ty bọn họ chỉ là hội phụ trách này phần bảo hiểm. Hắn mặc kệ ta nghe ý kia, tựa như là lo lắng vạn nhất có vấn đề. Người tình nguyện trong nhà hội lại trên bọn họ công ty hắn nói xong nhiều pháp luật đồ, vật. Ta cũng không hiểu nhiều bất quá thạch đầu ca nói không có vấn đề Tôn Mẫu dù sao cũng là nhận qua. Giáo dục tốt đồng thời công tác 20 năm người trưởng thành. Nàng so Tôn Di Y càng có thể hiểu được công ty cách làm. Càng như vậy, nàng ngược lại càng tin tưởng là thật có sự tình nếu như ta đồng ý lời nói. Lúc nào có thể cầm tới tiền. Tôn Mẫu thoáng cân nhắc về sau. Nhân tiện nói Thạch Lỗi cười cười nói. Tiền sẽ không cho ngài. Nhưng là công ty của chúng ta sẽ cùng bệnh viện đàm tốt. Đến lúc đó từ chúng ta gánh chịu sở hữu sinh ra phí dụng. Cái này liền không cần ngài cùng Di Y quan tâm a Di. Ngài tin tưởng ta. Công ty của chúng ta giá đỡ tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần ngài nguyện ý làm người tình nguyện này. Dùng không mấy tháng. Ngài liền có thể giống như kiểu trước đây công việc bình thường. Di Y sang năm cũng liền có thể tiếp tục đến trường, Tôn Mẫu lúc này mới gật gật đầu. Nói, cái hiệp nghị kia có thể hay không cho ta xem một chút. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ may mà ta thông minh. Vừa rồi liền đề phòng cái này. Cho nên mới nói hiệp nghị chỉ là tại bệnh viện miễn trách hiệp nghị càng thêm mấy đầu thế là hắn. Nói, cái này không có vấn đề. Quay đầu ta cùng chúng ta giám đốc nói một tiếng. Để hắn cầm một phần hiệp nghị cho ngài nhìn xem sau khi xem xong không có vấn đề lời nói. Chỉ cần Di Y ký tên là được Tôn Mẫu càng thêm yên tâm. Nỗ lực cười nói. Thạch Lỗi a, rất đa tạ ngươi. Nhà chúng ta tình huống này a Di ngài cái gì đều đừng nói. Cũng chính là trùng hợp. Bắt kịp, nếu thật là không có cái này việc sự tình. Ta muốn giúp bận bịu cũng giúp không được ngài yên tâm đi. Khẳng định không có việc gì. Ngài tốt như vậy người. Nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng lại phiếm vài câu về sau. Đến giờ cơm. Tôn Di Y vén tay áo lên đi nói nấu cơm. Thạch Lỗi xem xét. Xe này kho cũng không có nhà bếp. Cũng là tại khắp ngõ ngách có một cái đan đầu khí ga lò. Bên trên để đó một cái nồi. Nghĩ đến Tôn Di Y cũng là ở loại địa phương này mỗi ngày nấu cơm. Hắn liền thay Tôn Di Y cảm thấy ủy khuất hôm nay khác làm. Chúng ta ra đi mua một ít nhi trở về ăn đi. Thạch Lỗi kéo Tôn Di Y. Không để ý Tôn Mẫu ngăn cản. Kéo lấy nàng đi ra ngoài tại trong tiệm cơm chờ lấy đóng gói thời điểm. Tôn Di Y nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Thạch đầu ca. Tiền này ta về sau nhất định sẽ trả cho ngươi. Đều nói đừng đi muốn cái này. Hiện tại ngươi duy nhất phải nghĩ. Cũng là sau khi trở về đừng ở A-di trước mặt lộ hãm cái hiệp nghị kia ta sau khi trở về sẽ nghĩ. Biện pháp làm. ngày mai lại tới tìm ngươi. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, Thạch Đầu ca, người trước kia thích nhất uống trong nhà của ta nấu canh. Ta ngày mai cho ngươi hầm một chút đưa tới trường học đi thôi, khác phiền phức. Người nơi này cũng không dễ khai hỏa. A Di thân thể không tốt, thụ không khói dầu, những ngày này ngươi khác tiết kiệm tiền. Liền tại bên ngoài mua một chút ăn. Không đủ tiền ngươi lại nói với ta, nói đến chỗ này. Thạch Lỗi mới nhớ tới còn không có đem tiền cho Tôn Di Y đâu. Nhân tiện nói, Di Y ngươi đem thẻ ngân hàng Hào cho ta. Ta cho ngươi chuyển 6 vạn khối tiền quá khứ. Tôn Di Y lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Thạch Lỗi dùng WeChat túi tiền đem tiền xoay qua chỗ khác. Rất nhanh, Tôn Di Y liền thu đến ngân hàng ngắn thông chi. Thạch Đầu ca, ngươi về sau có y phục muốn tẩy, hoặc là có chuyện gì muốn làm, ngươi liền nói với ta. Ta đi giúp ngươi làm ngươi một cái nam sinh. Giặt quần áo những này khẳng định không có chúng ta nữ hài tử thuận tay. Tôn Di Y thu hồi thẻ ngân hàng, nhỏ giọng nói. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ta một đại nam nhân, giặt quần áo dùng máy giặt liền phải. Người khác cầm những này tâm dù sao ngươi nhớ kỹ. Không cho phép lại đi loại địa phương kia làm thuê. A Di phẫu thuật kết thúc về sau dưỡng bệnh giai đoạn cũng không cho không đủ tiền dùng ngươi liền. Nói với ta, Tôn Di Y không có lên tiếng âm thanh. Tiểu biểu hiện trên mặt cũng có mấy phần quật cường, ăn xong cơm chưa? Thạch Lỗi liền nói mình còn muốn về công ty. Đồng thời nói ngày thứ hai sẽ đem hiệp nghị mang tới cho Tôn Mẫu xem qua. Chuẩn bị cáo từ, Tôn Mẫu đột nhiên hô một tiếng. Thạch Lỗi a, tính toán, cái hiệp nghị kia cũng không cần cho ta nhìn. Người đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên. Người nói chuyện, a Di tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, ngươi trực tiếp để Di Y qua ký hiệp nghị đi. Ta thân thể này, nguyên bản không có ôm trông cậy vào. Có thể thầy thuốc nói phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đã hiện tại có dạng này thời cơ, ta vẫn là sớm một chút phẫu thuật đi, mặc kệ thành công không thành công. Sớm một chút có kết quả, cũng tỉnh Di Y lo lắng hãi hùng. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, vậy được, dù sao ta cảm thấy là không có vấn đề gì. A Di ngài vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ta mang Di Y qua công ty, đem chuyện này xử lý. Di Y a, người đi Thạch Lỗi công ty, thay ta hảo hảo cảm ơn bọn họ giám đốc, còn có bọn họ lão tổng. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Tôn Di Y đáp ứng, theo Thạch Lỗi rời đi thuê lại nhà để xe, hai người đón xe đi bệnh viện. Tìm tới cho lúc trước Tôn Mẫu trị liệu bác sĩ, đem tình huống cùng hắn nói chuyện. Bác sĩ có chút lo lắng. Thạch Lỗi nói, thầy thuốc, mẹ của nàng là cái rất có tự tôn người. Nàng khẳng định không muốn tiếp nhận ta thay nàng xuất tiền chuyện này. Cho nên chúng ta chỉ có thể dạng này nói láo, đây cũng là vì cứu người mà lại. Chuyện này sẽ không đối bệnh viện các ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến lúc đó ngài theo trực ban y tá hơi giao phó một là được, coi như sau cùng để lộ. Nàng cũng chỉ có thể trách ta không có nói thật. Không có khả năng quái y viện, ngài cũng đã nói. Phẫu thuật không thể kéo. Càng sớm tiến hành càng tốt. Ngài liền giúp một chút mau lên. Thầy thuốc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp ứng đến, tốt a, vậy liền giúp ngươi chuyện này tiểu hòa tử. Ta thật sự là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đối bệnh hoạn nói láo. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y đứng dậy, hướng thầy thuốc thật sâu khom người chào. Thầy thuốc vội vàng đem bọn hắn nâng đỡ. Thầy thuốc còn nói, tiểu cô nương a, ngươi thật sự là tìm tốt bạn trai đâu. Bình thường người nghe được loại sự tình này, tránh cũng không kịp, nào giống hắn, còn có thể thông cảm mẫu thân ngươi lòng tự trọng nhỏ như vậy, tốt cũng không thấy nhiều. Ngươi nhưng phải đem hắn quấn chặt nhà tù. Thạch Lỗi vừa định giải thích, có thể Tôn Di Y lại dùng lực gật gật đầu, nói, cảm ơn thầy thuốc, làm hại ngài cũng phải giúp ta nhóm nói láo, được. Các ngươi đây cũng là hiếu thuận a, làm thầy thuốc nhiều năm như vậy. Gặp quá nhiều đứa con bất hiếu tôn liền xem như cho các ngươi hiếu thuận. Nói láo, cũng đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.